Ngạo Thế Đan Thần, chương 2467, Hạ Bạch Linh. Góc truyện audio.com, GT. Chúng luyện đan sư suốt đêm học tập trầm tưởng truyền thụ đan thuật có không ít đều có thể thành công, chỉ bất quá bọn hắn không thể ở trong vòng 3 canh giờ. Ra đan cũng không phải rất nhiều, nhưng ít ra có thể luyện chế ra đến. Bọn họ cũng biết sau đó quen thuộc cũng có thể sử dụng càng thời gian ngắn ngủi, phẩm chất cùng ra đan số lượng cũng có thể tăng lên. Tiền bối, ngươi không thử xem sao? Ta nhìn ra được ngươi cũng là cái luyện đan sư. Trầm Tường đứng ở cô gái mặc áo đen bên cạnh, hi cười nói. Ngươi thấy thế nào đến ra? Ta giống luyện đan sư sao? Cô gái mặc áo đen khẽ cười một tiếng, hỏi, nàng cảm thấy Trầm Tường phi thường thú vị, hơn nữa còn thập phần thần bí, tu vi không cao, nhưng đan thuật nhưng rất cao minh. Đây là trực giác của ta rất chuẩn. Trầm Tường cười nói, tuy rằng ngươi chủ tu không gian lực lượng, nhưng ta có thể thấy ngươi đối với đan đạo cũng coi như tinh thông, ta đang giảng giải thời điểm, ngươi nghe được rất cẩn thận, hơn nữa ta đang dạy các vị luyện đan thì, ngươi cũng nhìn ra rất cẩn thận, nếu không là luyện đan người, chắc chắn sẽ không như vậy cảm thấy hứng thú. Thật tinh tường, cô gái mặc áo đen cười cợt nói ra, ngươi đã thực hiện ngươi hứa hẹn đem đan thuật truyền thụ cho đại gia, mà hiện tại ta cũng sẽ cho ngươi thù lao, ngươi đi theo ta. Chấm, cô gái mặc áo đen là ba vị đạo tôn trong đó một vị, nàng nói tới trọng thù lao khẳng định rất nặng là được rồi, những này lão luyện đan sư tuy rằng ước ao, nhưng cũng không đố kỵ, bởi vì bọn họ biết cái kia đều là Trầm Tường hẳn là đến. Trầm Tường đi theo cô gái mặc áo đen phía sau, đi vào Bạch Linh cung nơi sâu xa, lúc này hắn ở một con đường bên trong, hắn cảm thấy đây là đi về mặt đất. Tiền bối, ngươi tên là gì? Ngươi mặc dù là đạo tôn, nhưng hẳn là cũng có tên tuổi đi. Trầm Tường hỏi, ngươi đoán xem, cô gái mặc áo đen nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Sẽ không phải gọi là Hắc Y đạo tôn đi. Trầm Tường suy nghĩ một chút, hắn thực sự là đoán không ra. Ngươi đan thuật cao minh như vậy, còn đoán không ra sao? Cô gái mặc áo đen lấy xuống khăn che mặt đem nàng cái kia một chỉnh trương mỹ lệ bàng lộ ra, nhìn ra Trầm Tường trong lòng âm thầm than thở. Lại là một cái mỹ nhân. Trầm Tường thầm nghĩ, mỹ nhân hắn thấy hơn nhiều, vì lẽ đó hắn cũng sẽ không bị này mê hoặc, hắn loại này định lực đều là bị đông đảo mỹ nhân ma luyện ra đến. Bạch Linh, Trầm Tường nói ra, gần đủ rồi, ta tên đầy đủ gọi Hạ Bạch Linh. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, sau đó le lưỡi một cái. Ngươi có phải là cảm thấy ta không đủ đẹp đẽ, làm sao lúc nhìn thấy ta cũng chỉ có phản ứng như thế? Trầm Tường cười nói, chẳng lẽ muốn để ta biểu hiện muốn đem ngươi ăn đi như thế sao? Bạch Linh tỷ, ngươi thật sự rất đẹp rồi. Chỉ có điều ta đối với mỹ nữ có rất mạnh sức đề kháng. Khanh khách, ngươi sẽ không phải là đối với nữ nhân không có hứng thú chứ? Hạ Bạch Linh âm thanh đều là như vậy ôn nhu êm tai. Bây giờ nàng cùng Trầm Tường đùa giỡn, mang theo một điểm nghịch ngợm ngữ khí càng là có một phen đặc biệt mùi vị. Đừng nói mò, ta đối với nữ nhân hứng thú xưa nay đều không có yếu bớt qua, chỉ có điều như ngươi đại mỹ nhân như vậy ta cũng tới qua 10 cái 8 cái, khà khà. Trầm Tường xấu xa nở nụ cười, cái này cũng là ta đối với mỹ nhân có sức đề kháng nguyên nhân. Vẫn đúng là không thấy được ngươi là cái đồ tồi nha. Góc truyện audio.com, Hạ Bạch Linh cười cợt nói, ngươi hiện ở muốn cái gì ta nếu là có ta cũng đưa cho ngươi. Vậy ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Trầm Tường đã theo Hạ Bạch Linh tiến vào một gian mật thất, hắn còn tưởng rằng sẽ đến một kho báu, để hắn chọn bảo vật cái gì. Đương nhiên là để ngươi dạy ta luyện đan. Ngươi cho rằng ta mang ngươi tới làm gì? Cởi quần áo cùng ngươi ở trên giường lăn qua lăn lại sao? Hạ Bạch Linh cười khanh khách nói. Ngươi cũng không phải đồ tốt nha. Trầm Tường cười khan mấy tiếng, này Hạ Bạch Linh xem ra thanh tú ôn nhu, mà nàng cái kia thanh âm ôn nhu cũng làm người ta cảm thấy nàng thiên chân vô tà như thế, không nghĩ tới nàng lại mở nổi như vậy chuyện cười. Ngươi tại sao ở bên ngoài không học, này không phải lãng phí thời gian của ta sao? Trầm Tường bĩu môi, nhân gia lo lắng ở bên ngoài học tập thời điểm phạm sai lầm, nào sẽ rất mất mặt. Nhân gia là cô gái gia, mặt rất mỏng, không ném nổi loại người như vậy. Hạ Bạch Linh chu cái miệng nhỏ nói ra, da mặt của ngươi cùng ta gần như dày, thật không nhìn ra nơi nào mỏng. Trầm Tường không vui nói, được rồi, như vậy ngươi hiện tại bắt đầu, có cái gì không hiểu hỏi lại ta. Chấm, biết rồi, tốt lão sư. Hạ Bạch Linh hì hì nở nụ cười, sau đó lấy ra một cái lò luyện đan. Trầm Tường vô cùng không nói gì, này Hạ Bạch Linh tốt xấu cũng là một cái đạo tôn, hiện tại nhưng như là cái nghịch ngợm bé gái, hắn không khỏi hỏi. Ngươi đúng là một cái đạo tôn, đương nhiên rồi, chẳng lẽ không giống chứ? Hạ Bạch Linh nháy mắt hỏi, nơi nào như, Trầm Tường hỏi ngược lại, ngươi rõ ràng gọi là Bạch Linh, còn ăn mặc một thân đen xì cũng rất quái lạ. Hừ, ngươi là coi thường ta có đúng hay không? Bất quá ngươi nếu là nhìn thấy cái khác đạo tôn, ngươi liền biết ta so với bọn họ tốt hơn nhiều. Hạ Bạch Linh Kiều hừ một tiếng, bọn họ như thế nào đi nữa kém cỏi cũng có thể so với ngươi như đạo tôn. Trầm Tường bĩu môi. Sẽ không là bởi vì người ta là cô gái, liền cảm thấy nhân gia không giống đạo tôn chứ. Hạ Bạch Linh sương mặt lên nói ra, dáng vẻ vô cùng có thể người. Trầm Tường cũng không biết đem ra lá gan, lại duỗi tay tới nặn nặn mặt của nàng, mà nắm nữ tử mặt cũng là hắn nhiều năm qua quen thuộc, đặc biệt đối mặt loại này đáng yêu mặt hắn không nhịn được muốn đi sờ sờ hoặc là xoa bóp. Hạ Bạch Linh không nghĩ tới Trầm Tường biết sờ mặt nàng. Điều này làm cho nàng trong lúc nhất thời không biết làm sao, nàng ngẩn người sau đó tỏ rõ vẻ tức giận quát lạnh. Ngươi lại mò ta, ngươi chết chắc rồi. Hạ Bạch Linh rất tức giận, nhào tới cũng nện đánh Trầm Tường, sợ đến Trầm Tường sắc mặt tái nhợt, bởi vì Hạ Bạch Linh là đạo tôn, thực lực khẳng định rất mạnh, hắn lo lắng này tính tình cổ quái đạo tôn sẽ đem hắn đánh chết. Nhưng là Hạ Bạch Linh nhưng chỉ là nhẹ nhàng nện đánh hắn lồng ngực, sau đó khanh khách kiều cười đến không ngậm miệng lại được. Ngươi bị hù chết đi, khanh khách, ngươi này bị dọa đến hồn phi phách tán dáng vẻ thật tốt cười. Trầm Tường trên mặt bắp thịt không tên co rúm lên, hận không thể mạnh mẽ nắm một cái mông của nàng, hoặc là như đối với người đàn bà của chính mình như vậy, nắm một thoáng nàng mềm mại lồng ngực. Đương nhiên, hắn sẽ không như thế làm, này là phi thường tìm đường chết hành vi. Luyện đan đi, gocchuyenaudio.com. Trầm Tường hừ một tiếng, này Hạ Bạch Linh thấy thế nào cũng giống như là cái tiểu hài tử, nào có loại kia trong truyền thuyết làm người kính nể đạo tôn dáng dấp. Hạ Bạch Linh đối với Trầm Tường le lưỡi một cái, chả làm một cái mặt quỷ, sau đó cười cợt nói. Chơi với ngươi vẫn còn tốt hơn. So với cái kia đường lãng tốt lắm rồi. Ta đã sớm muốn mạnh mẽ đánh một trận đường lãng, hoặc là dọa dọa hắn, đem hắn sợ đến kêu cha gọi mẹ, chỉ bất quá hắn hiểu được luyện chế thăng đạo đan, ta không dám như vậy đến. Hừ, ta cũng hiểu được luyện chế thăng đạo đan. Ngươi đối với ta cũng như vậy hận, sớm biết ta cũng hung hăng một điểm. Trầm Tường liếc nàng một cái, vừa nãy hắn nhưng là dọa cho phát sợ, suýt chút nữa cũng kêu cha gọi mẹ. Nhân ra sai rồi mà. Hạ Bạch Linh nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ nói ra. Ta tha thứ ngươi, nhanh luyện đan. Dạy dỗ ngươi sau khi ta còn phải đi tu luyện, ta hiện tại mới đạo đan cảnh. Trầm Tường thúc giục, cách chương.